Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 19, siêu nhân phòng gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tập xong ở phòng gym, Hoàng Việt quyết định ra công viên tập luyện thể quyết. Dù gì các động tác của luyện thể quyết cũng là bài tập chính, giúp tố chất thân thể của hắn tăng lên với tốc độ rất nhanh. Đi ngang qua chỗ các võ sinh luyện võ, anh võ sinh hôm nọ lại rủ Hoàng Việt vào tập quyền. Em trai, hôm nay đi tập muộn thế, vào đánh quyền với tụi anh không? Anh võ sinh hỏi, dạ để lần sau đi anh ạ, hôm nay em hơi mệt tập một chút rồi về. Từ chối khéo, Hoàng Việt hiện không có hứng thú luyện võ lắm. Ok em, tập vui vẻ nha. Anh võ sinh tỏ ra khá tiếc. Sau hơn một tiếng tập luyện ướt đẫm mồ hôi, Hoàng Việt về nhà, quán phở của nhà hắn hiện vẫn rất đông khách, người đến mua mang về thường phải chờ khá lâu. Đi tắm xong, Hoàng Việt lên phòng ôn tập bài vở, sau đó nằm lên giường lướt web. Xem xét hệ thống thì hiện hắn có 13.351 điểm tích phân, thêm một lượng lớn có lẽ do tin tức hắn được đăng lên nhóm Facebook trường gây ấn tượng với các bạn học. Nhiều điểm tích phân như vậy hắn quyết định rút thưởng. Hệ thống, ta muốn rút thưởng 10 lần. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, rút thưởng bắt đầu, đinh, ký chủ rút thưởng được một cái son môi màu hồng, đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau, đinh, ký chủ rút thưởng được chai dầu gội đầu hiệu X-Men. Đinh, ký chủ rút thưởng được kỹ năng Hoàng Đai đệ nhất cấp Vo Vi Nam. Đinh, ký chủ rút thưởng được gói mì hảo hảo. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ rút thưởng được một lọ thuốc tăng trí lực sơ cấp. Đinh, ký chủ rút thưởng được chai sữa giữa mặt oxy. Đinh, ký chủ rút thưởng được chai nước tăng lực Sting. Đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Đinh, ký chủ còn lại 12.351 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Ái trà, kỹ năng Hoàng Đai đệ nhất cấp Vo Vi Nam sao, theo như ta thấy thì anh võ sinh kia cũng chỉ là đai vàng thôi. Hệ thống, tiếp thu kỹ năng Hoàng Đai đệ nhất cấp Vo Vi Nam. Hoàng Việt dùng ý nghĩ giao tiếp với hệ thống, sau đó những kiến thức đấm, đá, ra đòn cùi trỏ, bóp cổ, những bài quyền cơ bản và nâng cao của môn võ Vo Vi Nam được in sâu vào tiềm thức của Hoàng Việt. Xem ra võ thuật có nhiều thứ thật thú vị à, biết được những kiến thức đối kháng với người khác, Hoàng Việt thầm phấn khích, hắn cũng đã biết thứ tự các đai trong Vo Vi Nam, trong đó Hoàng Đai có tam cấp, trên Hoàng Đai là Hồng Đai và Bạch Đai. Hệ thống, để tăng kỹ năng Vo Vi Nam lên Hoàng Đai tam cấp cần bao nhiêu tích phân? Hoàng Việt hỏi, thưa ký chủ, để tăng lên Hoàng Đai tam cấp ký chủ cần 2.000 tích phân. Hệ thống đáp, thế cơ à, thôi ta tập luyện từ từ cũng được, nhiêu đó tích phân đủ mua nhiều thứ hay ho khác. Hoàng Việt nghĩ thầm, còn rút được một lọ thuốc tăng trí lực sơ cấp, để làm gì đây nhỉ? Hoàng Việt thầm nghĩ đến Kiều Linh, nếu có cơ hội hắn rất muốn tặng cho cô lọ thuốc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ hắn và cô chưa là gì cả. Hệ thống, thuốc tăng trí lực này cho thú cưng sử dụng có được không? Hoàng Việt thắc mắc, được thưa ký chủ, hệ thống đáp, ban, Hoàng Việt xuống dưới nhà gọi tên con chó cưng của hắn, chú chó nhanh chóng chạy đến bên Hoàng Việt, hắn liền lấy một ít linh tuyền thủy kèm lọ thuốc tăng trí lực đổ vào máng nước nhỏ của chú chó, sau đó chú chó cưng của hắn liếm ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 giây sau, Hoàng Việt trông thấy chú chó của hắn trông có vẻ tinh thần hơn, nhìn chằm chằm vào hắn như muốn uống nữa vậy, chú chó chồm lên người hắn, vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ rất có linh tính. Đinh, ký chủ nhận được 9 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, thế nào, mày cảm thấy tốt hơn không? Hoàng Việt hỏi, chú chó ngơ ngác nhìn hắn, như muốn hiểu lời hắn nói, không giống như mọi khi vẫn thường làm lơ những câu nói của hắn. Để tao dạy cho mày những cách giao tiếp nhé, này, kêu bắt tay thì phải đưa tay ra, kêu vẫy đuôi thì phải thế này. Hoàng Việt vừa nói vừa dùng tay bắt chú chó làm theo, sau đó hắn kiểm tra lại thì chú chó làm đúng như những gì hắn dạy. Ha ha, ngoan lắm, thôi tao lên phòng đây, bye bye nào, bye bye là như thế này này. Hướng dẫn xong, chú chó vẫy tay chào hắn, Hoàng Việt thầm buồn cười, có lẽ hiện tại trí lực của con chó của hắn đã tăng lên khá nhiều nhưng lại không thể giao tiếp như con người được. Hoàng Việt vệ sinh răng miệng, sau đó về phòng lên mạng một chút trước khi ngủ, mở Facebook lên thì Hoàng Việt thấy tin nhắn chào hỏi của Kiều Linh, cô cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của hắn làm hắn rất mừng rỡ, nhìn trạng thái thì Kiều Linh hiện không ở trên mạng mà cho dù cô có online thì hắn cũng không biết phải nói gì với cô. Dù gì bây giờ cả hai đã có thể gọi là bạn, Hoàng Việt vui vẻ thầm nghĩ, sau đó tắt đèn đi ngủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã một tháng trôi qua kể từ ngày Hoàng Việt vào lớp mới, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi với Hoàng Việt do sở hữu bộ não phi phàm, Hoàng Việt trong lớp nhanh chóng bắt kịp kiến thức nâng cao của lớp, hắn thường xuyên phát biểu, giải được những bài toán khó mà giáo viên đề ra, mỗi ngày đi học về hắn lại đến phòng gym và công viên để tập thể dục, việc học hành của hắn cũng không như trước đây vất vả mà không đạt được thành tích cao nữa, ngược lại cực kỳ thuận lợi nên hắn cũng có nhiều thời gian thư giãn, vui chơi hơn. Do số tiền hắn đưa cho ba hắn khá nhiều mà các món ăn mẹ hắn làm cũng đầy dinh dưỡng và đủ loại trái cây. Hơn nữa mớ nhân sâm mà hắn trồng trước đây 2 tuần trước đã có thể thu hoạch, củ nào củ ấy tràn đầy linh khí, chất bổ được hắn phục dụng khiến kết quả tập luyện thể quyết trở nên tốt hơn, cơ bắp của hắn hiện tại tuy không quá to nhưng cũng có thể nói là cuồn cuộn, săn chắc, số tạ hắn nâng ở ghế ngang bài tập ngực cũng đã lên tới mỗi bên 90 kg, làm anh huấn luyện viên Chí Hải trợn mắt ngoác mồm. Hoàng Việt cũng đã trồng thêm 100 hạt giống nhân sâm mới để dần dần phục dụng. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Buổi sáng chủ nhật vừa ngủ dậy Hoàng Việt liền xem xét lại tố chất thân thể của mình. Ký chủ Trần Hoàng Việt, chủng tộc nhân tộc. Điểm thuộc tính, sức mạnh 4,2, nhanh nhẹn 3,7, thể chất 3,7, tinh thần 2,2. Hệ thống hiển thị, hiện tại mình có 13.693 điểm tích phân, xem ra khoảng thời gian này không kiếm được bao nhiêu tích phân a, luyện thể quyết dạo gần đây tăng trưởng cơ thể cũng bắt đầu khựng lại rồi, mà bản luyện khí quyết tiếp theo thì mình không đủ tích phân a, Hoàng Vi thầm nghĩ. Theo hắn dạo gần đây xem thương thành của hệ thống thì hắn thấy có bán quyền luyện khí quyết nhưng giá cao tới 20.000 tích phân, nếu không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra thì số tích phân này phải tích lũy rất lâu hắn mới đạt tới. Thôi, không có gì phải vội, từ từ sẽ đạt được. Hoàng Việt thầm nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn ra công viên chạy bộ, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm, gia đình hắn cũng đi chung với hắn, dạo gần đây cứ mỗi chủ nhật buổi sáng là cả nhà hắn cùng ra công viên tập luyện thể quyết theo hướng dẫn của hắn, ngoài ra ba mẹ và em gái hắn đôi khi còn tự tập tại nhà nên tố chất thân thể của người nhà hắn tăng lên đáng kể, ba mẹ hắn vốn có chút ít tật bệnh về xương khớp cũng đã hầu như khỏi hẳn, càng ngày sức khỏe càng như trẻ lại. Mẹ ơi, anh mập hôm trước kìa, sao bây giờ ảnh ốm thế mẹ? Từ đâu đi đến một bé gái cách đây khá lâu từng cười Hoàng Việt khi hắn tập luyện thể quyết. Ồ, chắc là do anh ấy chăm chỉ tập thể dục, con thấy chưa, nếu không muốn mập thì ngoài việc ít ăn quà vặt còn phải cố gắng tập thể dục nữa. Người mẹ lấy Hoàng Việt ra làm gương. Dạ con biết rồi, con sẽ tập thể dục để không mập, để có thể ăn nhiều hơn ạ, bé gái tinh danh nói. Ừ con khôn lắm đấy. Thôi cố gắng đi 5 vòng công viên với mẹ. Người mẹ nói xong dắt tay con gái mình đi. Sau khi phục dụng sơ cấp gen cường hóa dịch, thính lực của Hoàng Việt cũng được tăng cường, nên từ xa hắn vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của bé gái và mẹ, Hoàng Việt chỉ đành cười trừ, xem ra hắn bây giờ đã trở thành hình mẫu dành cho những người muốn giảm cân. Ái chà, sao mình ngốc thế nhỉ, bây giờ mới nghĩ tới, chẳng phải là chỉ cần đăng một tấm hình mình trước đây và cơ thể bây giờ thì sẽ khiến nhiều người rung động sao, đến lúc đó lại có một đống tích phân vào tay. Hoàng Việt chợt nghĩ, về tới nhà, Hoàng Việt tắm sau đó ăn sáng cùng gia đình, tự học các bài mới sau đó ăn trưa, đi ngủ một lát liền đi tới phòng gym. À, siêu nhân tới rồi. Một số người tập xì sao? Vì sức tập nặng như trâu và bền bỉ của mình, Hoàng Việt trở thành một đối tượng được nhiều người tập thể hình thán phục và đặt cho biệt danh là siêu nhân. Chào em tới rồi à, hôm nay có tính nâng mức tạ nữa không? Anh huấn luyện viên Chí Hải hiện giờ đã quen với tốc độ tiến bộ của Hoàng Việt nên chắc có lẽ cũng sẽ không bất ngờ lắm khi cơ bắp Hoàng Việt ngày càng to và nâng mức tạ ngày càng nặng. Dạ có anh ạ, à chút nữa em tính chụp một tấm hình body, anh chụp giúp em nhé. Hoàng Việt nói, ok em, mình bắt đầu tập thôi. Anh Chí Hải đáp, hiện tại ngoài tập ngực, vai và tay, anh Chí Hải cũng đã hướng dẫn Hoàng Việt tập xô, lưng và chân, hướng đến một cơ thể đồng đều, cân đối. Sau khi tập xong, Hoàng Việt cởi áo ra, lấy điện thoại ra nói với anh Chí Hải. Anh chụp cho em vài tấm nhé. Hoàng Việt nói, nhìn cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, cơ bụng 8 múi của Hoàng Việt, anh Chí Hải thầm ghen tị, ở độ tuổi 18 của Hoàng Việt thì việc sở hữu cơ bắp như thế này là rất hiếm, đặc biệt Hoàng Việt còn rất khỏe. Hoàng Việt cười, tạo dáng, khuôn mặt đẹp trai kèm thân hình cơ bắp của cậu làm nhiều người tập chú ý, nhất là những chị gái đang tập đôi khi cứ liếc nhìn cậu qua gương. Đinh, ký chủ nhận được 153 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, tốt rồi em, nhìn đẹp lắm rồi, kiểu này đăng lên mạng hút nhiều like đấy, em xài điện thoại đời mới chụp hình đẹp thật. Anh Chí Hải trầm trồ, dạ em cảm ơn anh, thôi em về đây ạ, Hoàng Việt xem lại mấy tấm hình, lễ phép chào. Ok em, hẹn mai gặp, anh Chí Hải đáp, chuẩn bị đăng lên mạng thôi, không biết được bao nhiêu tích phân nữa. Hoàng Việt vừa đi trên đường vừa nghĩ, cách chương.